Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Hoa Tiên Tử. Trong thư phòng, Trầm Vạn Toàn mông trong tay khế đất, sâu sắc thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Giây lát, Trầm Luyện đến, cha, Luyện Nhi, ngươi tới. Trầm Vạn Toàn bỗng cảm thấy phấn chấn, cười đem khế đất đưa tới, từ từ nói. Vinh Hoa Thành bên kia sắp xếp thỏa đáng. Đây là lấy danh nghĩa của ngươi mua lại một gian trạch viện. Gia cụ gì gì đó đáp lại có tận có. Ngươi đến Vinh Hoa Thành sau, có thể trực tiếp dò sách vào ở. Ai, Vinh Hoa Thành so với Tuyết Lĩnh Thành phồn hoa hơn nhiều. Điền sản đắt giá, đây chỉ là một chỗ cỡ vừa nhỏ trạch viện. Căn bản không cách nào cùng nhà của chúng ta phủ đệ so với. Ngươi đến bên kia sau, chỉ sợ ở bị không ít ủy khuất. Muốn có chuẩn bị tâm lý, Hải Nhi biết rồi. Trầm Luyện tiếp nhận khế đất, chậm rãi gật gật đầu, lúc này mới thu hồi. Cha ngươi yên tâm, Hải Nhi sẽ chiếu cố tốt mình. Hừm, trước khi đi nhiều bồi bồi ngươi nhị nương. Nàng nghe nói ngươi phải đi, liên tục mấy ngày ngủ không ngon giấc, gầy không ít. Ai, là Hài Nhi bất hiếu, vi phụ nhớ tới ngươi từng làm thơ. Mạnh Chí Giật Tứ Hải, khiên cách nghĩ xa chứ, Nam Nhi làm trí ở bốn phương, ngươi đã lớn rồi, là nên đi ra lang bạt một phen. Phụ tử tâm sự thời khắc, quản gia Phạm Lực cùng Thúy Lan đi vào. Ngày hôm trước, Phạm Lực chính thức thu Thúy Lan vì là đồ, lập nàng vì là truyền nhân y bát. Chuyện này ở Trầm phủ nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Kỳ thực, Phạm Lực trước lục tục thu rồi mấy tên học trò, giúp lòng bồi dưỡng, chuẩn bị chờ hắn về hưu thời gian từ trong chọn một đón hắn ban. Thế nhưng, ngày ấy, Trầm Luyện thuận miệng nói một câu, Thúy Lan. Ngươi cùng Phạm quản giao học thêm học làm sao quản món nợ. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Phạm Lực thì biết rõ, Trầm Luyện có ý định để Thúy Lan đón hắn vị trí. Liền hắn đem mấy tên học trò lục tục sắp xếp đến bên ngoài phủ cửa hàng nhậm chức. Thu rồi Thúy Lan là quan môn đệ tử, một lòng giáo dục nàng, có thể tưởng tượng. Phạm Lực mấy cái đồ đệ có phiền muộn bao nhiêu, mà những người khác nghe nói Trầm Luyện muốn đề bạt một cô gái làm quản gia. Nghe liền cảm thấy mới mẻ, trà dư tử hậu dĩ nhiên là nhiều hơn một hạng thú vị đề tài câu chuyện. Thúy Lan đúng là khóc lớn một hồi, bởi vì Trầm Luyện muốn nàng ở lại phủ để theo Phạm Lực học tập. Nàng không thể theo Trầm Luyện đi Vinh Hoa Thành, kêu khóc nói, nô tỳ không muốn làm quản gia, nô tỳ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng ở công tử bên người hầu hạ. Trầm Luyện thực tại phí đi một phen môi lưỡi mới nói phục nàng, còn bởi vậy thu được 4 điểm đầu độc giá trị, có thể thấy được Thúy Lan là thật muốn cùng ở hắn bên người. Này cũng chứng minh Trầm Luyện không có nhìn nhầm, Thúy Lan tương lai sẽ là một trung thành có thể tin nữ quản gia. Lão gia, đại công tử lộ phí chuẩn bị xong. Phạm Lực hai tay dâng một cái hộp gấm đưa tới. Lão nô đem trong phòng kho tiền nhàn rỗi xoay sở hạ, lấy ra 600.000 lượng đến. Trầm Vạn Toàn gật gật đầu nói, Luyện Nhi trên tay còn có 250 dư vạn, thêm vào này 600.000, đến rồi Vinh Hoa Thành, lẽ ra có thể ứng phó một đoạn thời gian, vậy là đủ rồi. Trầm Luyện trong lòng ấm áp, hắn bản không có ý định lại từ trong nhà lấy tiền. Sau đó, Trầm Luyện đi thăm nhị nương, sau đó bồi tiếp Trầm tiểu thụ đi dạo phố. Thuận tiện hướng về vài bằng hữu từ được. Đến rồi Vương gia, Luyện ca, ngươi phải đi. Vương Phú Quý lấy làm kinh hãi, đầu lông mày nháy mắt vặn thành một cái mụn nhọt, thở dài thở ngắn. tựa hồ có hơi tâm sự. Trầm Luyện gật đầu nói, ta muốn đi Vinh Hoa Thành lang bạt. Làm sao, ngươi cũng muốn đi? Vương Phú Quý buông tiếng thở dài, kỳ thực ta cũng có ly khai Tuyết Lĩnh Thành ý nghĩ, chính là không có lấy định chủ ý. Do dự một lúc lâu, kỳ thực chân chính thúc đẩy Vương Phú Quý sản sinh ly khai Tuyết Lĩnh Thành ý nghĩ này chính là Lâm Tu Bình đang giám sát kẻ này. Trong lúc Vương Phú Quý chính mắt thấy Lâm Tu Bình hành động, lúc này mới ý thức được hắn như vậy công tử ca ở thế gia trước mặt có bao nhiêu thấp kém, nhân ra một ngón tay đầu là có thể bóp chết hắn, sau đó còn không dùng phụ bất cứ trách nhiệm nào. Loại này giám thị mang tới trực quan cảm thụ so với lần trước yêu quái đồ thành 3 ngày nghĩ mà sợ càng sâu sắc, kinh khủng hơn. Liền Vương Phú Quý liền nghĩ đến một cái lớn hơn thành thị đi phát triển. Có câu nói, đại mà không đổ, chỉ cần thành thị đủ lớn, nhân khẩu có đủ nhiều, yêu quái làm loạn dĩ nhiên là ít, thế gia cũng sẽ không tùy ý đại khai sát giới. Vương Phú Quý đem những ý nghĩ này vừa nói ra, Trầm Luyện lờ mờ hiểu lần trước đầu độc hắn giám thị Lâm Tu Bình mang tới ảnh hưởng. Ngươi nghĩ rõ ràng đi đâu vậy sao? Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, hỏi. Vương Phú Quý gật gật đầu, Trung Nguyên, bà nội ta nhà mẹ đẻ ngay ở Trung Nguyên, bên kia cũng có Vương gia bộ phận sản nghiệp, ta sau khi đi qua là có thể trực tiếp tiếp nhận. Không đến mức gửi người ly hạ, tốt, ta 3 ngày sau ly khai, ngươi quyết định tốt thông báo ta một tiếng, chúng ta cùng đi, được. 3 ngày sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trầm Luyện cùng Vương Phú Quý ở trước cửa thành chạm đầu, hướng phía nam xuất phát. Vương Phú Quý lấy 7 chiếc xe ngựa, dẫn theo rất nhiều hành lý cùng tùy tùng. Thậm chí ngay cả đầu bếp đều mang theo. Kẻ này sợ sệt đến rồi Trung Nguyên ăn không quen bên kia khẩu vị. Trầm Luyện bên này chỉ có lượng chiếc xe ngựa, một xe ngồi người, một xe kéo hành lý, xem như là quần áo nhẹ giản được. Bên người cũng chỉ có Bách Linh một người theo. Một đường trên có Vương Phú Quý phối hợp, ăn uống gì không dùng buồn, đúng là dính không ít quang. Ước chừng 10 ngày sau, đoàn xe từ từ đi được Lộc Minh Sơn. Chợt như một đêm xuân phong đến, chỉ thấy đầy trời khắp nơi màu xanh biếc dịu dàng, xăm xê sinh quang, phồn hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, vô cùng đẹp đẽ. Đặc biệt nhắc lên, cái thế giới này mùa xuân phi thường ngắn ngủi, chỉ có khoảng 1 tháng. Thực vật đến rồi mùa này, nén đủ lực tựa như điên cuồng sinh trưởng. Vô số bông hoa mở ra lại tạ, cảm tạ lại mở, đem trên mặt đất trên cây đều hiện đầy rạt rào ý xuân. Lộc Minh Sơn phong cảnh cực đẹp, cái này đoạn đường trước không thôn sau không tiệm, hiếm người tích, phóng mắt nhìn đi, khắp nơi đều là nguyên thủy mà thuần túy tự nhiên cảnh sắc. Tắm xong, tự nhiên đi hoa văn trang sức, như vậy không thêm bất luận người nào vì là tân trang mỹ cảnh. Nguyên chất mùi vị, khiến người ta vừa nhìn bên dưới nhất thời tâm thần thoải mái. Vương Phú Quý vẻ mặt hưng phấn, nói, Luyện ca, quá Lộc Minh Sơn, lại đi 2-3 ngày lộ trình là có thể đến nơi Vinh Hoa Thành. Ngươi và ta cũng muốn phân biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, không bằng nhân lúc thời cơ này, đồng thời du ngoạn Lộc Minh Sơn, không phụ này khắp núi tốt đẹp phong cảnh. Làm sao? Trầm Luyện nhìn quanh khắp nơi, tâm tình khoan khoái, cười nói, cẩm năm như sắt, không phụ thiều quang. Hai người đem đoàn xe an chắt ở núi hạ, chậm rãi leo núi chơi trò chơi. Đi được giữa sườn núi, chợt thấy đến một đoàn mịt mờ bao phủ con đường phía trước. Vô số ong bướm bay lượn đi tới, Cách đó không xa, dọc rách dòng suối một bên, có một phương trơn bóng nhuộn hoạt đại nham thạch. Có một cô gái mặc áo trắng cõng đối với hai người đang lược đầu, động tác yêu mỹ điềm tĩnh. Vương Phú Quý vừa nhìn cô gái kia bóng lưng, trợn cả mắt lên, lôi kéo một chút trầm luyện ống tay áo, nộ bĩu môi nói: "Luyện ca, nhìn, có mỹ nữ." Trầm luyện cũng nhìn thấy cái kia lược đầu nữ tử, ánh mắt nhất thời lấp lóe không yên, thuận miệng trả lời: "Làm sao ngươi biết nàng là mỹ nữ?" Vương Phú Quý cười đắc ý: "Ha ha, ngươi đây tự không hiểu đi, ta có ba đại tuyệt sống, nghe hương thưởng thức mỹ nữ, mò xương thưởng thức mỹ nữ, còn có chính là nhìn bóng lưng thưởng thức mỹ nữ, đúng không?" Trầm luyện lườm một cái, dở khóc dở cười. Vương Phú Quý cười ha ha một trận: "Đi, qua xem một chút." Trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Hai người thả nhẹ bước chân đi lên trước, đứng ở đại nham thạch 3 mét có hơn, mùi hoa từng trận. Cho đến lúc này, Trầm luyện mới chú ý tới cô gái mặc áo trắng trên người bạch y là một mảnh cánh hoa trắng như tuyết đan dệt mà thành, nhưng có thể bay múa theo gió, thực sự khó mà tin nổi. Nồng nặc kia mùi hoa cũng là tới từ ở nàng. Vương Phú Quý tựa hồ không có phát hiện tình cảnh này, hắn sửa sang lại hạ vạt áo, ho nhẹ một tiếng, chắp tay cười nói: "Vị này cô nương xinh đẹp, tiểu sinh lễ độ." Cô gái mặc áo trắng vẫn như cũ ở lược đầu, phảng phất chưa nghe. Vương Phú Quý ngẩn người, đi về phía trước ba bước, dùng lớn hơn âm thanh kêu nửa biến, cả kinh mấy con chim bay đi, kỷ tre mảnh vụn, giống như đang cười nhạo hắn. Cô gái mặc áo trắng thờ ơ không động lòng, chàng diện một lần hết sức khó xử, lẽ nào nàng là người điếc? Vương Phú Quý đều không còn gì để nói, đầy mặt ngờ vực. Chợt thấy Trầm luyện ở một bên cười trộm, không khỏi xấu hổ lên: "Cười cái gì, ngươi được ngươi lên đi." Trầm luyện giả vờ giả vịt phối hợp một chút, cũng là thu dọn hạ vạt áo, ho nhẹ một tiếng, học Vương Phú Quý giọng điệu, chắp tay cười nói: "Vị này cô nương xinh đẹp, tiểu sinh lễ độ." Bỗng nhiên, cô gái mặc áo trắng lược đầu động tác dừng lại, từ từ nghiêng người sang đến, tuy rằng chỉ lộ ra nửa mặt, tóc dài che, quanh mình tia sáng cũng là lờ mờ mông lung, nhưng làm cho người ta một loại làm người hít thở không thông kinh diễm vẻ đẹp. Chẳng biết vì sao, Trầm luyện phảng phất nhìn thấy ảo giác giống như vậy, chung quanh hoa tươi đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, toàn bộ tỏa sáng nở rộ. Cô gái mặc áo trắng ngắm Trầm luyện một lúc, liền đưa tay nhặt lên trên nham thạch lớn một mảnh vỏ sò, đặt ở hoa cỏ trong đó. Một trận gió thổi tới, tất cả bông hoa lập tức toàn bộ khuynh ngã về vỏ sò vị trí. Giữa cánh hoa óng ánh hạt sương cồn động, nhỏ xuống ở vỏ sò bên trong, giây lát liền tích xúc rất nhiều hạt sương. Cô gái mặc áo trắng bưng lên vỏ sò, đệ trình cho Trầm luyện, giống như ở muốn mời hắn dùng để uống. "Ngươi, mời ta uống hạt sương." Trầm luyện càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, tiếp nhận vỏ sò nhìn một chút, bên trong hạt sương ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ trào đi lại hào quang kỳ dị, phảng phất hắn thấy không phải hạt sương, mà là một trong suốt sinh mệnh chi tuyền. Ủng ục, Trầm luyện uống một hơi cạn sạch, mùi vị trong veo, có cỗ cảm giác mát mẻ, uống xong phía sau thân thể không nói ra được khoan khoái. Hắn cảm giác trong chốc lát, hai mắt mạnh mẽ tỏa hào quang, tựa hồ phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình. Hạt sương mát mẻ tâm ý ở trong người khuếch tán lan tràn, dĩ nhiên thấm vào tông sư cổ cùng thiết ngọc cổ không khiếu bên trong. cũng dẫn phát rồi nào đó loại biến hóa kỳ dị. Hai cái không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên, ở mát mẻ tâm ý rồi rửa bên dưới. Lần thứ hai có tăng trưởng dấu hiệu, phải biết, này hai cái không khiếu bên trong, đồng thao chân nguyên chỉ chiếm căn cứ 7/10 không gian liền dừng lại. Trầm luyện phí hết tâm tư cũng không sửa đổi được kết quả này. Vạn vạn không nghĩ tới, cô gái mặc áo trắng hạt xương, để trầm luyện lần thứ hai tấn thăng. Này, trầm luyện không khỏi rất là kinh hỉ. Ngẩng đầu nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, vừa muốn hỏi chút gì, cô gái mặc áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên hóa thành vô số cánh hoa, tan theo gió, trên nham thạch lớn trống trơn như vậy, đầy đất phồn hoa như gấm, phong nhi ôn hòa, chim muông hót vang, luyện ca, mỹ nữ làm sao, vương phú quý trợn tròn mắt, chố mắt ngoác mồm. Một người lớn sống sờ sờ ở trước mắt hắn đột nhiên đã biến thành vô số đóa hoa tung bay. Loại này chuyện lạ nói không đi phỏng chừng đều không người tin tưởng. Hết chương.